Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 23 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Tâm cảm thấy ánh mắt đánh giá của ông ta, ngẩng đầu nhìn về phía thang máy, ánh mắt đét đụng trúng tầm nhìn của ông ta. Cái tên này chắc không phải là nhận ra cô rồi chứ? Theo lý mà nói chắc không đâu. 3 năm trước, khi tiếp xúc với ông ta, cô đeo mặt nạ, chưa bao giờ để lộ ra bộ mặt thật của mình trước mặt ông ta. Có lẽ ông ta không biết cô trông như thế nào. Sau khi lộ ra vẻ mặt tươi cười hời hợt của anh ta, Dương Tâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói với bà Trần. Ba gái sắp đến trưa rồi, chúng ta vào trong bếp xem có gì không đi. Bà Trần làm sao có thể từ chối được, bà nhanh chóng đứng dậy ra khỏi ghế sofa. Bác đang nghe tên nhóc Tuấn nói từ trước rằng con nấu ăn rất giỏi. Các món ăn đủ vị rất ngon, có thể so sánh với các đầu bếp nổi tiếng của quốc tế. Đi đi, chúng ta đi vào bếp, cháu sẽ dạy cho cô vài món. Khi đi qua cửa thang máy, Dương Tâm lại cười liếc nhìn Bạch Trạch rồi mới cùng với bà Trần đi vào trong bếp. Trong lòng của Bạch Trạch càng thêm nghi hoặc, nhất định ông ta biết người phụ nữ này nhưng chính là không nghĩ ra gặp ở đâu. Giáo sư Bạch, giáo sư Bạch. Trần Dự gọi mấy lần bên tai ông ta, lúc này mới kéo tâm tư đang lẳng lơ của ông ta quay trở về. Ồ, thật ngại quá, vừa nãy hơi mất tập trung, không biết là ông Trần có căn dặn gì sao? Trần Dự liếc ông ta, sau đó dẫn ông ta đến chỗ ghế sofa. Sau khi đứng ở trước mặt ông cụ, Trần Dự mở miệng nói. Bố à, bệnh của bố không thể trì hoãn kéo dài được nữa, vừa nãy con đã bàn bạc với ông Bạch phương pháp chữa trị rồi. Ông ấy nói hy vọng chỉ có 1 hoặc 2 phần 10, chúng ta cứ đánh cược được không? Nếu như bố không chịu phẫu thuật, đợi đến khi ung thư di căn, đến lúc đó hối hận muốn phẫu thuật cũng muộn. Ông cụ cầm lấy sắp bài túi lơ khờ trong tay, xua tay, không để cho ông một chút mặt mũi nào. Không chữa là không chữa, mấy người đừng có ép lão già này nữa, không thì ông đây nhảy xuống sông đấy. Trần Dự còn muốn mở miệng, nhưng đã bị Lục Gia Bách ngăn lại. Cậu à, cậu đưa giáo sư Bạch đi uống chén trà đi, để cho cháu nói chuyện với ông ngoại. Cũng được, ông cụ luôn nghe lời cháu, cháu giúp chúng ta cố gắng khuyên nhủ ông ấy. Lục Gia Bách khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ừ với bác sĩ, sau đó nói với ông cụ. Ông ngoại, chúng ta đi dạo một vòng ở hồ nhân tạo sau sân đi, cháu có chuyện muốn nói với ông. Ông cụ mất hết kiên nhẫn đứng dậy, trợn mắt nói. Tiểu tử thối, nếu cháu dám khuyên ông phẫu thuật, ông già này sẽ lấy gậy đánh cháu. Lục Gia Bách bất đắc dĩ cười nói. Vâng, cũng không biết là hai ông cháu đã nói điều gì ở vườn hoa, sau khi 2 giờ chiều ông cụ lại đồng ý để cho Bạch Trạch thực hiện phẫu thuật cho ông. Ông đột ngột đồng ý như vậy khiến tất cả mọi người, hai nhà của Lục Trần, bao gồm cả Dương Tâm đều ngạc nhiên. Nhân lúc rảnh rỗi, Dương Tâm kéo Trần Tuấn ra đình nghỉ mát ở bên ngoài, nhớ mày hỏi. Mọi người thật sự đồng ý để cho Bạch Trạch làm phẫu thuật mở hộp sọ trong cụ sao? Trần Tuấn giơ tay xoa trán cảm thán nói. Bố của anh đồng ý, cô anh cũng đồng ý. Thậm chí ngay cả anh họ anh cũng đồng ý, anh ấy còn khuyên được cả ông cụ. Anh làm gì có lời nào để nói. Tâm Tâm, anh còn đang rất lo lắng. Bạch Trạch nói ông ta chỉ có nắm chắc 10% mà thôi. Cả phẫu thuật này mang quá nhiều tính không chính xác. Anh sợ ông nội anh sau khi lên bàn phẫu thuật thì không thể xuống nữa. Dương Tâm cũng lo lắng. Trình độ của Bạch Trạch ra sao cô biết rất rõ. Năm đó Mạc Sầu đã được mệnh danh là chuyên gia có uy quyền cao nhất trong lĩnh vực não bộ. Bạch Trạch muốn học được sở trường ca đời của bà ấy để trình độ y học của hắn lên một tầm cao mới. Nhưng ông ta sau mấy năm quấy rầy mà Mặc Dầu vẫn không đồng ý. Bởi vì vào thời điểm đó, Mặc Dầu đã rất thích thiên phú của cô nên đã quyết định truyền lại cho cô tất cả những gì đã học được trong suốt cuộc đời mình. Mặc dù cô không có bái sư, hai người họ cũng không có tình cảm thầy trò, nhưng cô thật sự đã học được hết tất cả y thuật của Mặc Dầu. Sau này Mạc Sầu đã bị Bạch Trạch dây dưa đến phiền, thế là đẩy cô ra nói với Bạch Trạch. Chỉ cần cậu có thể thắng cô gái này, tôi sẽ nhận cậu làm học trò. Ngược lại nếu như cậu thua thì cút đi càng xa càng tốt. Trần đầu rất đơn giản. Mạc Sầu chọn hai bệnh nhân bị ung thư não giai đoạn cuối từ trong bệnh viện và nói với họ rằng cả hai đã bước vào thời điểm đếm ngược đến cái chết. Phân công chỉ định mỗi người điều trị cho một người. Ai có thể giữ được tuổi thọ của bệnh nhân trong vòng 3 tháng thì sẽ chiến thắng. Còn về chuyện xảy ra sau đó, không cần nói cũng biết, có thể đoán được. Cô đã làm được. Cô đã làm cho bệnh nhân ung thư não sống thêm được 3 tháng. Còn Bạch Trạch, khi anh ta phẫu thuật cho một bệnh nhân còn lại, đối phương đã chết ngay tại ở trên bàn mổ. Cuối cùng, cô đã lấy thân phận người vô danh thánh được Bạch Trạch. Nói như vậy, Bạch Trạch không thể nhận được Mạc Sầu làm thầy. Toàn bộ đều là phần thưởng xin được của bà ấy. Thù này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bởi vì cô đã gián tiếp hủy hoại hy vọng vươn tới đỉnh cao y học của Bạch Trạch. Sau 3 năm, cô không nghĩ rằng trình độ y học của Bạch Trạch đã có một bước tiến nhảy vọt. Mặc dù bệnh nhân mắc bệnh ung thư, giai đoạn cuối năm đó, nghiêm trọng hơn tình trạng của ông cụ Trần một chút, nhưng cái chết ở trên bản mổ của người này cũng đủ để chứng minh phương án điều trị của Bạch Trạch có vấn đề. Cô biết rõ y thuật của ông ta như thế nào mà còn dương mắt nhìn ông ta phẫu thuật trong cụ. Thử hỏi cô đã phụ lòng ai? Sợ là bà ngoại và mẹ ở dưới lòng đất, trái tim đều nguội lạnh. Nghĩ đến đây, cô túm lấy cánh tay của Trần Tuấn gấp gáp nói. Trần Tuấn, anh hãy tin em đi, tin tưởng em có thể cứu được ông ngoại. Thông qua các cách khác, cho em thời gian một tuần, chỉ cần một tuần mà thôi, chắc chắn là có thể tìm được người có thể thực hiện ca phẫu thuật này. Cô ấy chí ít nắm chắc được 50%. Sắc mặt của Trần Tuấn lộ ra vẻ vui mừng, 50%, vậy thì tỷ lệ được sống lớn hơn nhiều rồi. Tâm Tâm, không phải là em quen biết với người vô danh được chứ? Dương Tâm mím môi, sau một hồi im lặng mới từ từ nói, thật ra em chính là người vô danh. Trần Tuấn mở to mắt nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc không dám tin hỏi, em thật sự là người vô danh? Nói xong anh ta phá lên cười. Anh đã sớm đoán ra rồi, em có thể là Huyền Dương, sao không thể là người vô danh chứ? Dương Tâm lắc đầu, cảm thán nói. Người vô danh bây giờ không giống với người vô danh của 3 năm trước đâu, em bây giờ đến giao phẫu thuật còn chẳng dám cầm. Nói đến đây, cô im lặng một lúc lâu mới thu hết can đảm để kể cho anh nghe ngắn gọn về những gì đã xảy ra trong 3 năm trước. Sau khi nghe xong, trong hai mắt lộ ra vẻ mặt thương xót, luyến tiếc. Tâm Tâm, anh... Dương Tâm nhàn nhạt nói, hai ngày trước em đã biết được nguồn gốc mối quan hệ của bà ngoại em và ông cụ từ chính miệng của ông ấy. Em đã hạ quyết tâm cứu ông ấy, vì vậy em đã rời khỏi nhà họ Trần đến phòng thí nghiệm của Lê Vãn. Lên bàn phẫu thuật một lần nữa, em đã đau đớn phát hiện mình không còn cách nào thoát ra khỏi bóng đen ấy. Khi em cầm dao phẫu thuật lên, em đã không thể khống chế được mà run rẩy. Trần Tuấn mím môi mỏng, biết được năm đó cô đã trải qua chuyện gì. Trong lòng anh lại cảm thấy không muốn ép cô. Nhưng trước mắt anh là sinh mạng của ông nội ruột. Anh thật sự không thể bỏ qua chữ hiếu, không quản mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của cô. Tâm Tâm, nhà họ Trần làm khó cho em rồi. Dương Tâm cười lắc đầu. Năm đó nếu như không phải nhờ ông nội anh, bà ngoại và mẹ em cũng đã chết lạnh ở trên đường rồi. Làm gì có sự tồn tại của em? Trần Tuấn, ơn cứu mạng này lớn hơn trời, đạo lý này em hiểu, vì vậy em muốn xin anh thời gian một tuần, em sẽ cố gắng hết sức, không ép bản thân mình nữa, được chứ? Trần Tuấn trầm tư vài giây thử hỏi, Bạch Trạch thật sự không thể thực hiện hoàn thành ca phẫu thuật này sao? Đúng, Dương Tâm trả lời không cần suy nghĩ, y thuật của ông ta thế nào em rất rõ, chứng bệnh nguy hiểm phức tạp này ông ta không thể ứng phó nổi, tỷ lệ tử vong rất cao. Được, anh tin tưởng phán đoán của em. Thế giới này ai sẽ không sợ ông nội anh, nhưng em tuyệt đối sẽ không. Chúng ta có thời hạn là một tuần lễ, anh sẽ cố gắng hết sức, không để cho họ thực hiện phẫu thuật. Tâm Tâm, em cũng phải đồng ý với anh, đừng quá sức, được thì được, nếu quả thật không được thì đó cũng là số mệnh. Dương Tâm nhếch miệng, lộ ra một nụ cười gượng ép. Em biết mà, anh yên tâm đi. Quả thật là không thể được thì em sẽ không đến tìm thầy thôi miên. Để cho ông ấy thôi miên em, tạm thời xóa đi ký ức của 3 năm trước. Chuyện này sao có thể làm được? Trần Tuấn chừng bắt nhìn cô khó chịu. Thôi miên có hại rất lớn đến não em đừng có nghĩ tới. Nếu em thật sự dám làm như vậy, anh sẽ không cho em thực hiện ca phẫu thuật đâu, nghe chưa? Dương Tâm bị ánh mắt nghi hoặc của anh làm cho sửng sốt. Hóa ra Trần Tuấn, người dịu dàng như ngọc, lại có một mặt hung dữ như vậy. Em chỉ là nói vậy mà thôi, cũng không định làm vậy. Anh lo lắng như vậy làm gì? Dương Tâm. Trần Tuấn gần như nén chặt hai chiếc này qua khẽ răng. Được, được. Dương Tâm liên tục xin tha thứ. Về sau em sẽ không nói ra những thứ này nữa, được chưa? Trần Tuấn hừ lạnh một tiếng. Có cần anh làm cho em một phòng thí nghiệm không? Dương Tâm liên tục lắc đầu. Không cần, không cần. Phòng thí nghiệm của Ván Ván khá lớn rồi, đầy đủ các thiết bị. Nếu mà anh làm cho em một phòng nhập khẩu máy móc thiết bị từ nước ngoài, tốn thời gian lắm. Trong vòng 6 ngày liên tiếp, Dương Tâm sống ở trong phòng thí nghiệm của Lê Ván và cố gắng lên bàn phẫu thuật hết lần này đến lần khác. Nhưng kết quả đều khiến cho người ta tuyệt vọng. Mỗi lần cầm con dao phẫu thuật lên, cô không khỏi nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu vào 3 năm trước, sau đó không còn cách nào bình tĩnh lại được. Tay cầm chuôi dao cũng run cầm cập, một nhát chạm xuống da thịt động vật. Sau khi nhìn thấy, máu tươi ở trên đầu chảy ra, cô liền suy sụp. Có mấy lần cô chớp mắt liền hôn mê, cũng có vài lần người thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cô nằm bò sang bên cạnh và điên cuồng nôn. Lê Văn nói, cô đây là đang tự mình hại mình. Quả thật, cứ ép bản thân đối diện như vậy, vừa tàn khốc lại thê thảm, quả thật giống như đang tự mình hại mình. Nhưng cô vẫn còn có lựa chọn sao? Trụ sở chính của Lục Thị, văn phòng tổng giám đốc, Đoàn Ninh đẩy cửa bước vào vừa nói. Cô Dương này, đã là mất tích 6 ngày, điện thoại cũng không liên lạc được. Tổng giám đốc Lục, sự kiện ra mắt thương hiệu mới không thể gác lại được nữa. LG đã làm rồi gọi rất nhiều cuộc điện thoại hối thúc, muốn chúng ta cung cấp cho họ hàng mẫu càng sớm càng tốt để cho họ có thể lập bản kế hoạch khuyến khích trong thời gian sớm nhất. Lục Gia Bách từ trong đống tài liệu nhìn lên, liếc xéo anh ta khẽ nói. Dương Tâm không thể trở lại công ty trong khoảng thời gian này, cô ấy xin phép tôi nghỉ nửa tháng về phần đưa tài liệu mới ra mắt thị trường. Cứ giao cho Trần Uyển phụ trách đi. Dương Tâm đã hoàn thành một nửa rồi, đôi người khác tôi không yên tâm. Trần Uyển là bạn tốt của cô ấy, sẽ không âm thầm hãm hại cô ấy đâu. Đoàn Ninh nghĩ ngợi, hiện giờ chỉ có thể sắp xếp như vậy mà thôi. Được, tôi sẽ đến phòng nhân sự một chuyến, bảo Trần Uyển qua tìm anh. Ừ, lúc đi ra ngoài nhân tiện gọi A Khôn vào cho tôi có việc muốn tìm anh ta. Vâng. Ngay sau đó, cửa phòng tổng giám đốc lại một lần nữa đẩy ra, A Khôn đi vào. Tổng giám đốc Lục, anh tìm em sao? Lục Gia Bách ném một cây bút ở trong tay xuống. Ngồi dựa vào ghế, thoải mái hỏi. Người phụ nữ đó thế nào rồi? Vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm của Lê Vãn sao? A Khôn gật đầu. Đúng vậy, sau 6 ngày trong đó, cô ấy vẫn chưa đi ra. 6 ngày? Lục Gia Bách thì thào. Trong 6 ngày nay, có lẽ cô ấy phải sống mỗi ngày bằng 1 năm. Cô ấy muốn báo đáp công ơn của mình, nhưng số phận đã tước đi quyền sử dụng con dao phẫu thuật của cô ấy. Cô ấy chắc phải đau khổ tuyệt vọng. A Khôn, cậu nói xem tôi nên làm gì cho cô ấy. A Khôn có một chút đau khổ, con mẹ nó ai mà biết được chứ. Tổng giám đốc Lục đã làm rất nhiều điều cho cô ấy. Mấy ngày nay anh luôn đến gặp bác sĩ tâm lý. Không phải anh chỉ muốn biết cách vượt qua chướng ngại tâm lý của cô ấy sao? Bác sĩ cũng đã nói rằng tình huống như vậy chỉ có thể xảy ra khi bị kích thích mạnh mới có thể được khôi phục. Nhưng em có một cách có thể thử. Ồ, cách gì? Mở não con trai của cô ấy, cố gắng kích thích cô ấy, nói không chừng cô ấy gấp gáp muốn cứu con, nên tất cả bóng đen tâm lý đều mất hết. Khóe miệng của Bạch Gia Bách co rút dữ dội, cái chủ ý này quá điên rồ, nhưng lại rất thực dụng. Nói thật, anh cũng nghĩ như vậy. Được, cứ như vậy mà sắp xếp cho một nhóm trói con trai cô ấy lại, sau đó mở một vết đen ở trên đầu của thằng nhóc ấy ra, xem cô ấy có thể mở to mắt nhìn con trai mình chết hay không. A Khôn kinh ngạc nhìn anh. Thật sự làm như vậy sao? Tổng giám đốc Lục, em chỉ nói đùa mà thôi, mổ não trẻ con sẽ chết đấy. Lục Gia Bách ra hiệu cho anh. Qua đây nói nhỏ. A Khôn do dự đi về phía trước, sau khi nghe Lục Gia Bách sắp xếp, toàn thân đều không tốt, sắc mặt u ám đáng sợ. Không được, như vậy quá đáng sợ, không cẩn thận một chút thôi sẽ mất mạng như chơi. Lục Gia Bách cười nhạt, chỉ cần cô ấy có thể thoát ra khỏi cái bóng đen này, báo đáp được ơn cứu mạng của mình, thì thì trả giá bất cứ giá nào cũng đáng giá. Cho dù là tính mạng của tôi, đừng lo lắng. Ý chí cô ấy rất cứng rắn. Cô ấy chắc chắn có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất vào trong thời điểm quan trọng. A Khôn vẫn lắc đầu. Đây chỉ là phán đoán của anh. Nếu như cô ấy vẫn không thể khắc phục bóng ma tâm lý thì sao? Đến lúc đó không ai phẫu thuật cho anh, thì anh sẽ chết ngay tại chỗ đấy. Lục Gia Bách trợn mắt với anh của mắng. Con mẹ nó, cậu không thể sắp xếp trong đám người đó có một chuyên gia ngoại sao? Cô ấy không động được vào thì đổi sang người khác, ông đây có thể thật sự sẽ chết được sao? Nhưng vẫn là rất mạo hiểm. Một khi con dao đất cắm vào tim, không ai có thể đảm bảo rằng cô Dương sẽ là cứu sống anh. Bên cạnh đó, người phụ nữ vẫn không cắm được dao phẫu thuật, có quá nhiều yếu tố bất chắc nên anh ta sẽ không dám mạo hiểm. Lục Tổng, hay là chúng ta vẫn nghĩ cách khác đi. Không có thời gian. Lục Gia Bách liền phất tay. Không phí lời, cứ theo như cách của tôi, hôm nay cứ giải quyết chuyện này đã. Ở ngoại ô phía Đông Hải Thành, trong một khu biệt thự không có ai để mắt tới. Tiếng hét kỳ lạ vang lên từ ô cửa sổ bên trái của tầng 2 đã kéo dài hơn một giờ. Trong phòng, dường như có một con cá chết nằm ở trên sàn nhà lạnh, không có một vảnh mại che thân. Một người đàn ông trung niên dựa vào ghế sofa đối diện, nhìn người phụ nữ đang nằm ở trên mặt đất vẻ mãn nguyện. Anh ta ngậm một điếu xì gà trong miệng, làn khói mờ ảo nhưng không thể che giấu được nỗi bỉ ổi ở trên khuôn mặt của anh ta. Người phụ nữ của Lục Gia Bách quá ngon, giống như là yêu tinh vậy, tôi suýt chút nữa đã chết ở trên người cô ta. Khuôn mặt của Dương Nhã áp xuống mặt đất, giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Nhục nhã, không can tâm, oan ức, nhếch nhác và cuối cùng tất cả đều biến thành thù hận. Cô đã bị coi là đồ chơi của mấy thằng đàn ông biến thái. Tất cả đều là do Dương Tâm tặng. Sẽ có một ngày nào đó, cô sẽ trả lại cô ta gấp 10. Không, phải để cho cô ta 100 thằng đàn ông hiếp cô ta, để cho cô ta không phải nếm trải mùi vị dằn vặt là như thế nào. Nằm ở trên mặt đất vài phút, sau khi giảm bớt cơn đau ở trong người, cô mới đỡ người lên và đứng dậy. Cầm lấy đống quần áo ở bên cạnh mặc vào, sau đó bước tới ghế sofa ngồi xuống, cười nói với Bạch Trác. Giáo sư Bạch không hồ là bác sĩ nổi tiếng, bảo dưỡng sức khỏe rất tốt, thân thể này cũng thật là tuyệt. Nếu ăn, lăn qua lăn lại nửa giờ nữa, chắc tôi chết mất. Nói những lời như vậy, người đàn ông đều muốn nghe. Bạch Trác cười lớn một tiếng, vươn tay kéo nàng vào trong lòng, in lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của nàng một nụ hôn, sau đó ghé vào lỗ tai của nàng nói. Bé con, tôi là người đàn ông đầu tiên đội mũ xanh cho Lục Gia Bách sao? Chỉ cần nghĩ đến việc tôi đội mũ xanh lên trên người quyền lực nhất của nhà họ Lục, lên giường với người sẽ làm chủ nhà họ Lục trong tương lai, nghĩ đến đấy thôi là anh ta đã cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trên khắp thế giới, anh ta sẽ là người duy nhất có thể khiến cho Lục Gia Bách bị cắm sừng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, anh ta đã cảm thấy tràn đầy sinh lực, mong muốn ghi lại dấu ấn của mình lên từng bộ phận trên cơ thể của người phụ nữ. Dương Nhã khép cụp mắt xuống, trong lòng thoáng qua một tên giễu cợt. Làm sao cô có thể không biết tâm lý biến thái của người đàn ông khốn nạn này? Nhưng đáng tiếc, anh ta đang nằm mơ giữa ban ngày. Lục Gia Bách chưa từng có ý định chạm vào cô, cũng không phải là người phụ nữ của Lục Gia Bách. Giáo sư Bạch, chúng ta hãy nói về cuộc phẫu thuật ngày mai. Rốt cuộc là anh có nắm chắc mấy phần, tôi đã có thể cố gắng hết sức mời anh đến Hải Thành. Anh đừng để cho tôi thất vọng, tôi chỉ có thể dựa vào chuyện này mới có thể bước chân vào nhà họ Lục. Bạch Trác vươn tay vỗ vào mặt cô, cười đắc ý nói. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ chữa bệnh cụ Trần để cho cô có thể tranh công. Dù sao sau này cô cũng là bà chủ của nhà họ Lục, tôi cũng được hưởng kế, phải không? Có điều tôi cũng đã sắp xếp tốt rồi. Về sau, bé cứ muốn hô mưa gọi gió như thế nào cũng được. Dương Nhã nghiến răng, không để cho bản thân rơi vào những giọt lệ nhục nhã. Giáo sư Bạch là quý nhân ở trong cuộc đời tôi đương nhiên phải đối xử tốt với anh. Đối xử tốt đến khi anh hài lòng thì thôi. Bạch Trác cười đắc ý nhưng trong mắt hiện lên một tia giễu cợt. Người phụ nữ ngu ngốc này thật sự nghĩ rằng anh ta chắc chắn 100% hoàn thành ca mổ, nhưng đó chỉ là một lời nói dối để lừa cô ấy lên giường. Trên thực tế, anh đã âm thầm ký một lá thư trách nhiệm rủi ro với nhà họ Trần, trong đó ghi rõ nếu bên B chết ở trên bản mổ do bệnh lý lâm sàng, thì bên A không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hay nói cách khác, anh ta thậm chí không chắc chắn 100% nào về ca phẫu thuật này. Có khối u ở trên hệ thần kinh trung ương mà vẫn còn sống sao? Đó chỉ là một giấc mơ ngu ngốc. Khi đó, trong lúc giải phẫu, anh ta tùy ý tìm ra một nguyên nhân nào đó, khiến trong cụ xấu số này chảy nhiều máu. Sau đó chẩn đoán là đột nhiên xuất hiện tình huống xấu, nhà họ Trần sẽ không thể trách anh ta. Bên trong phòng thí nghiệm của Lê Vãn, Dương Tâm đang ăn cơm trưa. Sau 6 ngày liên tiếp tự ngược đãi bản thân, cô gầy đi hẳn một vòng, giữa ấn đường hiện lên một vẻ mệt mỏi. Lê Vãn đã chịu đựng trong suốt 6 ngày, rốt cuộc nhìn không được, siết chặt cánh tay của cô khóc lóc nói. Dương Tâm ơi, biện pháp này sẽ không hiệu quả, thần kinh của cô sẽ căng thẳng quá, càng làm như thế này càng sẽ không thể bình tĩnh, kết quả chỉ có thể phản tác dụng. Chúng ta đừng hành hạ chính mình nữa, từ bỏ đi. Dương Tâm lắc đầu, cứng rắn rút cánh tay ra khỏi tay cô, lẩm bẩm. Cho đến giờ phút cuối cùng, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ. Vãn Vãn, tớ hiện tại không thể cầm dao mổ nữa. Hai ngày nay mỗi lần cầm dao mổ, tớ không còn cảm giác chán ghét, đầu cũng không còn choáng váng. Thật sự tớ có thể cầm con dao mổ, nhưng tay tớ run hơn trước rất nhiều. Trong tình trạng này, chưa nói đến việc phẫu thuật não chính xác và rủi ro cao. Ngay cả những vết khâu thông thường nhất cũng sẽ gặp vấn đề. Được rồi, hiện tại đoán chừng không có ai có thể thuyết phục được cậu. Trần Tuấn mấy ngày nay canh giữ ở bên ngoài, ta gọi anh ấy vào, nhưng lần nào anh ấy cũng từ chối, nói rằng sẽ nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của cậu, sau đó sẽ ép cậu từ bỏ, đi đến bước đường này. Có thể cứu được ông cụ Trần hay không, không còn quan trọng nữa. Chúng tớ đều sẽ ép cậu, biến bản thân mình sẽ điên mất. Dương Tâm ăn vài miếng cơm, sau đó đẩy bát lên trên bàn, từ trên ghế ngồi dậy. Cậu cứ từ từ ăn, tớ đi đến phòng phẫu thuật. Lê Vãn lại thở dài, cô đã thuyết phục những gì cô nên làm, lẽ nào thật sự phải dùng đến biện pháp mạnh mẽ để ép cô ấy từ bỏ sao? Không, cô không dám. Nếu để cho ông cụ thật sự chết ở trên bàn mổ, cả đời này Tâm Tâm đều sẽ không thể sống thanh thản cho được. Lúc này không ai có quyền tác động đến quyết định của cô. Lòng tốt đã đặt ở trên người cô ấy, ngoài trừ lấy tư cách gì để thuyết phục cô ấy từ bỏ. Tinh tinh, chuông điện thoại vang lên. Dương Tâm dừng bước ở trong vô thức. Cô đi tới trước kệ, đưa tay ra xem. Đó là một dãy số quen thuộc, cô thậm chí không muốn nghe cuộc gọi này. Vừa định đặt điện thoại xuống, đúng lúc này một tin nhắn đa phương tiện hiện ra từ hộp thư đến. Sau khi xem những bức ảnh bên trong, cô cứng cả người, đầu óc ong ong. Người bị trói vào ghế là ai? Tùy ý, trên cơ thể đứa trẻ có một chút máu, tất cả hình ảnh đó in vào mắt cô như muốn đòi mạng cô vậy. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, cô hít một hơi thật sâu, ấn nút trả lời. Cô là ai? Tại sao cô lại bắt cóc con trai tôi? Khi Lê Vãn nghe thấy cô nói vậy, bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế sofa, sải bước đi về phía Dương Tâm. Tâm Tâm! Dương Tâm nháy mắt với cô, sau đó bật loa ngoài. Lúc này một giọng nói nữ sắc bén từ trong micro truyền ra. Dương Tâm, con của mày đang ở trong tay tao. Xin hỏi cô Dương đây có muốn nó sống hay là nó chết? Con người của Dương Tâm hơi co rút lại, giọng nói này quá quen thuộc. Ngô Thiến, nguyên nhân vì sao cô ta lại bị đuổi việc, còn lại bị bạn trai ruồng rẫy? Cô muốn làm gì? Làm gì sao? Ngô Thiến đột nhiên cười giống lên. Tao vốn dĩ có công việc thuận lợi, lại có bạn trai đẹp và giàu có. Các chị em xung quanh đều rất ghen tị với tao. Nhưng từ khi mày xuất hiện, tao chẳng có gì nữa, trở thành trò cười ở trong mắt mọi người. Tất cả những điều này đều là tại mày. Mày nói xem tao nên có giết chết con mày hay không, để cho mày nếm thử cái cảm giác đau khổ của tao. Con người của Dương Tâm đột nhiên co rút lại, vô thức siết chặt đít điện thoại trong tay. Một người phụ nữ điên, khủng khiếp đến như thế nào, cô ấy biết rất rõ, chuyện này liên quan đến tính mạng của con cô, làm gì có thời gian mà cô suy nghĩ nhiều. Cô đang ở đâu, tôi sẽ đi qua đó, có chuyện gì thì nhắm vào tôi, đừng có nhắm vào đứa trẻ. Cô ấy đã mất một đứa con, nếu tùy ý xảy ra chuyện thì... Không không không, không thể để cho chuyện này xảy ra. Cuộc đời này, trải qua nỗi đau mất con là quá đủ rồi. Đứa con lớn chết khi cô còn đang mang thai nó. Cô đã vô cùng đau lòng rồi, huống chi cô đã nuôi tùy ý đã 7 năm rồi. Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, cô không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ nổi nữa hay không. Ngô Thiến, cô muốn làm cái gì tôi đều đáp ứng cô, đừng động đến con trai tôi. Vào lúc này, chỉ có thể tỏ ra bất lực mới có thể thỏa mãn tâm lý biến thái của người đàn bà kích động đến cô ta, khiến cho cô ta làm ra những hành động mất trí. Quả thực trên thực tế, khi cô tỏ vẻ yếu đuối, Ngô Thiến đã bắt đầu cười lớn. Dương Tâm, không ngờ lại có ngày hôm nay mày phải cầu xin tao. Được, tao sẽ cho mày một cơ hội để cho mày cứu lấy con trai của mày. Trong nửa tiếng, nếu như mày không xuất hiện ở trước mặt tao, tao sẽ trực tiếp giết chết cái đồ tạp chủng này. Dương Tâm chấn định lại tinh thần, run giọng hỏi. Cô, hiện tại cô đang ở nơi nào? Đối phương không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. 3 giây sau, một tin nhắn hiện ra với địa chỉ cụ thể, kèm theo một câu. Nếu mày dám gọi cảnh sát, tao hứa con trai mày sẽ chết rất thê thảm. Báo cảnh sát sao? Không, cô sẽ không bao giờ báo cảnh sát. Vào thời khắc sinh tử này, cô không tin ai ngoại trừ chính mình. Nhìn thấy Dương Tâm vội vàng đi ra bên ngoài, Lê Phán đang nhanh chóng đi theo. Tâm Tâm, ta đi với cậu. Dương Tâm không có dừng lại, cao giọng ngăn cản. Đừng đi theo, ta đi một mình là được rồi. Cậu liên lạc với Tùy Tâm, xem con bé đang ở chỗ nào, bảo vệ nó cho cẩn thận. Lê Phán đột nhiên dừng lại. Đúng vậy, bây giờ Tùy Ý đang xảy ra chuyện, không thể để cho Tùy Tâm cũng xảy ra bất cứ chuyện gì. Được, tớ sẽ ở chung cư Thịnh Cảnh, cậu yên tâm đi. Tớ biết rồi. Ngay khi Dương Tâm lao ra khỏi phòng thí nghiệm, một vệ sĩ áo đen đã đi về phía cô. Cô Dương, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Tâm đột ngột dừng lại, liếc mắt nhìn anh ta. Cô biết anh chàng này chính là vệ sĩ của Trần Tuấn. Anh ta ở đây thì Trần Tuấn cũng phải ở đây chứ. Cậu chủ nhà anh đâu chứ? A Thành gật đầu. A Thành nói, cậu chủ vừa mới trở về nhà họ Trần rồi, lệnh cho tôi ở đây bảo vệ. Nếu như cô có việc gì cần, có thể giao cho tôi giải quyết. Trần Tuấn quay về nhà họ Trần. Trong lòng của Dương Tâm trùng xuống, cô nghi ngờ hỏi, tình trạng của ông cụ ngày càng nặng sao? A Thành gật đầu, nhưng đang nghĩ tới điều gì đó và bất ngờ lắc đầu. Tình trạng của ông cụ vẫn chưa xấu đi, nhưng bà Lục đã nhờ giáo sư Bạch mổ xẻ não cho ông. Khi cậu chủ nhận được cuộc gọi thì cuộc phẫu thuật sắp bắt đầu rồi. Mặc dù bà chủ ngăn anh ấy, nhưng cậu chủ không yên tâm, muốn tự mình quay về. Dương Tâm nhắm mắt lại, hiện tại cô không thể phân tâm, những chuyện khác dù có lớn cỡ nào cũng không lớn bằng tính mạng của con trai cô. Trần Tuấn ở trong nhà họ Trần, tin rằng anh ấy sẽ không để cho bà Lục hồ đồ. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là đi cứu Tùy Ý. Đúng, đi cứu con trai của cô. A Thành, tôi có chuyện cần cấp phải giải quyết ngay bây giờ, nếu không nói nhiều lời với anh nữa, anh trước tiên nhà họ Trần trước đi đã. A Thành nghe xong thì nhanh chóng tránh ra một bên, dẫn cô đến chỗ đậu xe. Cô Dương đi đâu vậy, để tôi đưa cô đến đó. Không. Dương Tâm xoay người, hơi cong đầu gối, làm tư thế bắt đầu. Tôi đã học chạy marathon mấy năm nay rồi, còn nhanh hơn cả ngồi xe. Nhìn thấy bóng đen nhanh chóng biến mất ở cuối con phố dài, A Thành không nói nên lời, người phụ nữ này đúng là... Đó là thật sự một người phụ nữ toàn diện, tự hỏi có điều gì trên thế giới này mà cô không thể làm được. 10 dặm, vùng ngoại ô, bên ngoài có một công xưởng bỏ hoang. Dương Tâm đã đến nơi chỉ sau 25 phút. Cô thầm mừng vì đã học được cách chạy marathon, nếu không cô chỉ có thể lái xe quanh thành phố, huống chi nửa tiếng, thậm chí một tiếng cũng không thể tới được. Nhìn hàng chục tên côn đồ xung quanh đều là rùi cui và dao, trái tim của Dương Tâm hơi chùm xuống. Cô không ngờ rằng sự oán hận của Ngô Thiến đối với cô lại sâu sắc như vậy. Cô đã thuê một số lượng lớn những tên côn đồ này để đối phó với cô. Dương Tâm, không tồi, 26 phút. Đến trong thời gian đã thỏa thuận, vẫn là mày biết điều. Một giọng nữ sắc bén chuyển đến từ cửa nhà máy, kéo lại suy nghĩ của Dương Tâm. Cô ngước mắt lên và thấy Ngô Thiến đang ngồi chống gậy, đứng ở bên bậc thềm, nhìn cô một cách hằn học. Không thể nhịn được cười. Rơi vào tay nữ nhân này, sợ rằng chỉ có thể cam chịu số phận. Mà lúc chó điên cắn người, cô còn có thể cắn trả sao? Tôi đến rồi, Tùy Ý đâu, đưa tôi đi gặp nó. Ngô Thiến cười chế nhạo, nháy mắt với bọn côn đồ đứng ở hai bên. Sau đó bước chân đôi giày cao gót quay trở lại nhà kho. Dương Tâm đứng ở chỗ cô để cho hai cái tên lưu manh có ý đồ xấu mỏ mẫm xung quanh cô. Khi cô cảm thấy động tác của bọn họ càng ngày càng quá trớn, muốn sờ đến bên hông cô đột nhiên vươn tay siết chặt hết cánh tay của hai người, dùng sức một chút liền phát ra tiếng xương răng rắc. Đau, đau! Mẹ kiếp, người phụ nữ này có luyện võ, hơn nữa là người vô cùng giỏi trong nghề. Nếu không muốn chết thì thành thật một chút đi, nếu không tao chỉ cần vài giây là có thể giết chết chúng mày. Nói xong cô ấy hất hai người họ ra, sai bước chạy nhanh vào nhà kho. Vừa vào nháy mắt nhìn thấy Tùy Ý đã bị trói ở trên ghế gỗ, trên cổ có một vết máu, không biết là thương tích ở đâu. Ngô Thiến cắm một con dao găm sắc bén ở trong tay và lưỡi dao sáng lấp lánh đang chạm vào mặt cậu bé. Khi nhìn thấy điều này, con người của Dương Tâm co rút dữ dội, cô run giọng nói. Ngô Thiến, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có làm hại con trai của tôi bị thương. Ngô Thiến nuốt một hơi lạnh, cười gằn nói. Dương Tâm ơi là Dương Tâm, 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây, mày có còn nhớ lúc mày diễu võ Dương Oai ở trước mặt tao, hủy hoại sự nghiệp của tao, hủy hoại tình yêu của tao không? Sau đó cô quét mắt cầm dao, trong giây tiếp theo, trên mặt cậu bé xuất hiện một vệt máu dài 3 phân. Khuôn mặt thanh thúy như vậy, về sau nó có thể mê hoặc hàng nghìn cô gái. Mày nói xem tao có nên hủy hoại nó hay không, để cho cả đời nó không thể sống cuộc sống của người bình thường được. Dương Tâm hít vào một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nếu như mày chỉ vì muốn giết con của tao để chút giận, có lẽ mày đã sớm giết nó rồi. Cũng sẽ không có chuyện gọi điện thoại thông báo rồi lại bắt tao đến đây. Nói đi, rốt cuộc mày muốn làm cái gì? Ngô Thiến cười. Đúng vậy, mục đích của tao không phải là đứa trẻ này. Tao không thèm giết một đứa trẻ còn hơi sữa. Dương Tâm, tao biết mày sinh là người luyện võ. Tất cả đám người ở đây hợp lại chưa chắc đã đánh được mày. Muốn mày yên phận một chút, tao chỉ có thể xem con trai mày bắt đến đây. Dương Tâm nghe xong lời này, trong lòng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần người phụ nữ biến thái hành hạ một đứa trẻ, vậy thì Tùy Ý sẽ an toàn rồi. Mày thả nó ra đi, tao Tùy Ý cho mày sắp xếp được không? Ha ha, Ngô Thiến cười chế nhạo. Mày cho rằng tao ngu ngốc lắm sao? Đem nó thả ra mày sẽ không phản công lại. Muốn tao tha cho đứa trẻ này một mạng, có thể mày trước tiên trói lại đi. Dương Tâm hơi nhíu mày lại. Với thân thủ của mình, không khó để đối phó với mấy tên xã hội đen này, nhiều nhất là trong quá trình đánh nhau bị thương vài chỗ. Nhưng một khi họ trói cô lại, cô ấy chỉ có thể bị giết thịt. Với lòng căm thù của Ngô Thiến dành cho cô, chẳng phải hận không thể ăn tươi nuốt sống cô hay sao? Sinh tử của cô là chuyện nhỏ, ai có thể đảm bảo sau khi bị bắt, nữ nhân này sẽ thả cô đi như là thỏa thuận. Thấy cô do dự, Ngô Thiến không khỏi chế nhạo. Mày không sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của con trai mày sao? Mày muốn kéo dài thời gian cho bản thân mình. Có tỏ ra mình xinh đẹp sáng chói, nhưng thật ra là ngấm sâu ở trong xương tủy, tóc phì nhổ. Nói xong, cánh tay đang cầm dao của cô đột nhiên di chuyển xuống, lưỡi dao trực tiếp chạm vào động mạch cổ của thằng bé. Dương Tâm, mày nên biết hậu quả của nhát dao này. Nếu mà tao cắt vào chỗ động mạch này, có trời cũng không cứu được con trai mày. Nếu tao không giết được mày, chỉ có thể kéo con trai mày cùng chết. Dương Tâm vô thức liền tiến lên một bước, nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng nén ra một chữ. Để cho người của mày tới trói tao đi, tao sẽ không chống cự. Với điều kiện mày phải thả con trai của tao đi, bằng không thì nhà họ Lục sợ là không tha cho mày đâu. Tuy rất ít có quan hệ với nhà họ Lục, nhưng bây giờ sống chết mặc bay cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Nếu nhà họ Lục có thể làm người phụ nữ này hoảng sợ thì là thật tuyệt. Ngô Thiến cười lớn và cô cảm thấy rất sảng khoái khi nhìn thấy vẻ mặt nghẹt thở của Dương Tâm. Các người còn đang đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đem con đàn bà này trói lại đi. Vâng. Hai tên giang hồ khốn kiếp cầm lấy sợi dây thừng đi tới, kéo hai cánh tay của Dương Tâm về phía sau, cầm lấy sợi dây buộc chặt tay cô lại. Ánh mắt của Dương Tâm lạnh lùng nhìn Ngô Thiến, gằn từng chữ. Đừng tưởng rằng mày trói tay tao thì mày có thể chế ngự được tao. Tao mà muốn giết mày, chỉ cần ra tay ở trong nháy mắt. Ngô Thiến, mày tốt nhất là giữ lời hứa thả con tao ra, nếu không những người có mặt ở đây đừng hòng sống sót nổi. Thân thể của Ngô Thiến không khỏi run lên hai cái, cô nhìn thấy hàng nghìn viên đạn trong đôi mắt băng giá của Dương Tâm. Muốn máu chảy thành sông, người phụ nữ này tại sao lại điên cuồng như vậy? Vào lúc đó, cô khó có thể nghi ngờ người phụ nữ này sẽ làm theo lời của mình nói. Rõ ràng hai tay bị trói, nhưng mà trực giác ở trong lòng mách bảo cô. Còn cho cái này thật sự có thể lấy mạng của cô trong chớp mắt. Vứt thằng nhóc này ra, rồi dội nước cho nó tỉnh lại, để cho nó nhanh cút đi. Vâng. Dương Tâm đã hoàn toàn yên tâm sau khi chứng kiến con trai mình bị một tên xã hội đen thả ra. Chỉ cần đứa nhỏ không sao, cho dù là cô ấy có phải đối mặt với phong ba bão táp cũng không hề hẳn gì. Được rồi, tao sẽ trả tự do cho con trai mày. Chúng ta nên giải quyết những gì bất bình giữa chúng ta ngay. Nói xong, Ngô Thiến cầm con dao găm đi tới trước mặt của Dương Tâm, để dao lên khuôn mặt thanh tú của cô ấy. Mày nói, nếu tao làm hỏng khuôn mặt của mày, thì sẽ có người đàn ông nào yêu mày nữa. Dương Tâm lạnh lùng nhìn cô khẽ nói. Thử thì sẽ biết con dao ở trong tay mày nói nhiều thế làm gì, muốn phá hủy thì nhanh chóng phá hủy đi. Trên mặt của Ngô Thiến lộ ra vẻ dữ tợn, cô ta nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mày cho rằng tao không dám sao? Dương Tâm không thèm nhìn khuôn mặt méo mó của Tô ta, từ từ nhắm hai mắt lại nhẹ giọng nói. Mày dám bắt cóc trẻ em, không có việc gì là mày không làm được, muốn chém muốn giết thì tùy mày, đừng nói những điều vô nghĩa nữa, tiếp tục đi. Mày... Trong nháy mắt Ngô Thiến cháy lên một tia lửa giận, nếu có thể cô thật sự không ngại vẽ mặt người phụ nữ này vài đường nét nghịch ngoạc. Cô ta thừa nhận, chỉ cần có điều đó khiến cho người phụ nữ này cảm thấy tồi tệ, cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ cô ta thân bất do kỷ. Sao, sợ rồi sao? Dương Tâm mở mắt ra liếc cô một cái chế nhạo. Tay cầm dao run run như thế, sao có thể giết người? Tao đoán là mày chưa giết ai bao giờ. Có cần tao dạy cho mày biết giết người là như thế nào không? Trái tim con người là nơi yếu đuối nhất. Chỉ cần đâm một nhát là có thể chết ngay tại chỗ. Không tin thì thử xem. Bàn tay đang cầm dao của Ngô Thiến ngày càng run rẩy hơn. Trong mắt cô ta xoẹt qua một tia su sụp. Nữ nhân này nói đúng. Cô ấy chưa từng giết ai. Ân oán giữa cô và cô ta chưa từng tới mức sinh tử. Nhưng nghe cô ta khiêu khích, cô làm sao có thể chịu đựng được. Mày câm miệng lại đi, nếu không ta thật sự sẽ đâm chết mày. Dương Tâm nhún vai cười nói. Ngô Thiến, mày không phải là người gây ra tội ác tày trời cho tao sao? Tao sẽ không báo cảnh sát, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, thế nào? Ngô Thiến đôi mắt đỏ hoe, hung hăng nhìn chằm chằm vào cô hét lớn. Công việc của tao thì sao? Tình yêu của tao thì sao? Tất cả những thứ này đều là do mày hủy hoại. Làm sao mày có thể bắt tao coi như là chuyện đó chưa từng xảy ra? Dương Tâm, mày là đồ đáng chết. Nếu không phải là mày, tao sẽ không rơi vào bước đường ngày hôm nay. Dương Tâm khẽ thở dài. Đây là lỗi của nàng sao? Chính là Lục Gia Bách sa thải cô và chính là em rể của cậu ba nhà họ Lục vứt bỏ cô. Từ đầu đến cuối, cô đều chịu tiếng xấu. Vậy thì mày muốn thế nào đây? Bây giờ chuyện đã xảy ra, chúng ta không thể khiến cho thời gian quay trở lại được. Nếu không tôi tìm cho cô một công việc mới về phần bạn trai, tay vả đến nơi thì hẳn là tự cao chạy xa bay. Cô nên vui mừng trước khi kết hôn lại có thể nhìn thấy một mặt thật của anh ta, nếu không sẽ là hối hận một đời. Khi Ngô Thiến nghe cô nói lời này, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Cô có thể để cho tôi trở về nhà họ Lục được không? Dương Tâm nhấn mày nhắc nhở. Tôi bây giờ là giám đốc thiết kế tại trụ sở chính của Lục Thị. Hơn nữa chị gái tôi lại là giám đốc nhân sự. Cô nói xem. Cô, ý của cô là cô có thể đưa tôi quay trở lại vị trí cũ để làm việc sao? Đúng vậy, cô không có phạm sai lầm nghiêm trọng. Sau này, theo tôi làm việc tốt mọi chuyện. Giám đốc Lục sẽ ra mặt giúp đỡ. Sau khi Ngô Thiến im lặng một lúc lâu, cô nghiến răng để cho tên xã hội đen ở bên dưới cởi trói cho cô. Lúc này tên đại ca đứng ở sau lưng cô lên tiếng. Cô Ngô, chuyện của cô đã giải quyết xong, nhưng chúng tôi gặp phải phiền phức lớn. Nếu người phụ nữ này đến đồn cảnh sát kiện chúng tôi tội bắt cóc, như vậy người anh em của tôi sẽ phải ăn cơm tù. Thân thể của Ngô Thiến đột nhiên trở nên chấn động. Mày có ý gì? Mày muốn làm gì? Làm cái gì sao? Tên đại ca cười gằn. Đương nhiên là cô phải nghĩ biện pháp, cố gắng ngăn cản không cho cô ta báo cảnh sát. Ví dụ như chụp một vài bức ảnh khỏa thân làm bằng chứng để đe dọa và sau đó trả cho chúng tôi một khoản phí giấu giếm. Nói xong anh ra hiệu cho mấy đứa đàn em xung quanh. Đưa cô Dương vào bên trong, chăm sóc cô ấy thật cẩn thận. Nhớ chụp nhiều ảnh hơn, sau này nếu cô Dương không nghe lời, đem toàn bộ tấm ảnh này tung ra bên ngoài. Vâng. Dương Tâm vừa định động thủ, tên đại ca dường như nhìn thấu ý đồ của cô, lạnh lùng nhắc nhở. Cô Dương, con của cô vẫn đang ở trong tay của thuộc hạ của tôi. Nếu cô không muốn nó chết, xin hãy hợp tác. Nếu cô dám làm tổn thương đến huynh đệ của tôi sẽ chặt một ngón tay của con trai cô. Sắc mặt của Dương Tâm ảm đạm đến đáng sợ, hôm nay e rằng rất khó tránh khỏi kiếp nạn này. Vì con trai, cô cho dù có phải đối xử như thế nào, thì cô Tết đều nhẫn nhịn. Tốt hơn hết, ông đừng rơi vào tay tôi, nếu không tôi sẽ cho ông nếm trải cái mùi vị sống còn hơn chết. Tên đại ca bắt đầu chế nhạo. Tôi ở Hải Thành nhiều năm như vậy chưa từng bị ai lật đổ, tôi rất mong chờ cô Dương tới tìm tôi. Dẫn đi. Dương Tâm không chống cự, để cho hai tên lưu manh kéo cô về phía sau, một căn phòng ở bên trái nhà kho. Vừa đi được chục bước, bên ngoài liền vang lên tiếng đánh nhau. Cả chục tên côn đồ bên trong lao về phía cửa, bao gồm cả tên đại ca trùm xã hội đen. Dương Tâm gạt chân, sau khi hạ gục hai tên lưu manh ở hai bên trái phải, đồng thời lao ra ngoài nhanh như một tia chớp. Vừa lao ra cửa, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho lòng cô nguội lạnh. Nhìn thấy một tên khốn đã bị vệ sĩ áo đen xô ngã, lao thẳng về phía Dương Tùy Ý đang đứng. Trong khi tên khốn đó đang cầm trên tay một con dao găm, lưỡi dao đâm thẳng về hướng tim của thằng nhỏ. Tùy Ý! Giọng nói của Dương Tâm khàn khàn gầm lên. Cô vội vàng chạy tới, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn con dao găm lạnh lẽo càng ngày càng gần hướng về phía con trai mình. Không! Lại là một tiếng gầm xé lòng, cuộc giao tranh ngừng lại. Và mọi người đều nhìn về hướng đó. Bọn họ đều là học viên được huấn luyện đặc biệt. Làm sao có thể không nhìn ra đó là một con dao chí mạng. Chỉ cầm đâm vào trái tim thằng bé chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ. Dương Tâm mở to hốc mắt, trong mắt mơ hồ như đang chảy ra máu, suýt chút nữa muốn nổ tung mắt luôn cho rồi. Lúc này một bóng người vụt qua. Đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu bé, nhưng người kia chưa kịp né đã gặp phải một con dao đâm ở sau lưng. Lưỡi dao đâm thẳng vào da thịt, chảy máu ra ngoài. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng